Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4434, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bịch bịch bịch, tất cả mọi người đều bị đánh bay lên kết giới bên rìa tế đàn, tiếng kêu đau đớn không ngừng vang lên. Chỉ vẻn vẹn một đòn đã khiến cả 9 người bọn họ bị thương. Quả thật là mạnh tới mức khiến người ta ngây ra. Quan trọng là, vừa rồi rõ ràng mọi người tập trung tấn công đã khiến Ma Long rơi vào thế bất lợi, nhưng không ngờ chỉ trong chớp mắt, đòn phản công lại khốc liệt như vậy, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng lúc này bọn họ cũng không có thời gian nghĩ kỹ vấn đề đó, bởi vì lần tấn công thứ hai của Ma Long đã ập tới. Gào, trong tiếng thét dài, chỉ thấy Ma Long há miệng phun ra ma khí nồng đậm quét về phía bọn họ. Dương Bách Xuyên hừ lạnh, hắn bay lên trong lòng khẽ động, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng. Vút, Dương Bách Xuyên triệu hoán chuông Đông Hoàng. Chỉ trong một suy nghĩ, chuông Đông Hoàng đã hóa thành một cái chuông khổng lồ dài 30 mét. Sau khi rót lực đan nguyên và thần hồn, phù văn màu vàng quay vòng, tạo ra từng tiếng chuông vang vọng. Âm ầm, công, đòn tấn công của Ma Long đánh lên chuông Đông Hoàng tạo tiếng nổ vang. Nhưng lại bị chuông Đông Hoàng của Dương Bách Xuyên ngăn cản. Dương Bách Xuyên làm vậy là để bảo vệ sự an toàn của mọi người. Chuông Đông Hoàng không chỉ có thể sử dụng ở trong lĩnh vực thần hồn mà khi rót pháp lực vào thì sẽ hóa thành thực thể, sức phòng ngự rất mạnh. Mọi người ra tay, ngay lúc này, Đinh Hòa Bình nhìn thấy sơ hở, ông hô lớn để mọi người cùng nhau ra tay tấn công Ma Long. Dương Bách Xuyên chặn lại công kích của Ma Long, lúc này đối phương có sơ hở, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đầu là những người đã tu luyện mấy ngàn vạn năm, sao có thể để tuột mất cơ hội này. Đinh Hòa Bình vừa hô lên, những người khác lập tức tấn công Ma Long. Thật ra vừa rồi mọi người đều thua thiệt trong tay Ma Long, nhưng bị thương không quá nghiêm trọng, vẫn có thể chịu đựng được. Âm ầm ầm ầm, đợt tấn công thứ hai còn chuẩn xác hơn đợt đầu, tất cả đều đánh trúng Ma Long. Lần này không có những đám mây hình nấm mạnh mẽ như đợt tấn công đầu tiên, bởi vì mọi người công kích chuẩn xác, Ma Long cũng không phun ra ma khí nữa. Từng đợt tấn công đánh lên người Ma Long, Dương Bách Xuyên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn cau mày. Bởi vì hắn phát hiện đòn tấn công của đám người Định Hòa Bình không có nhiều tác dụng, không gây ra nhiều thương tổn với Ma Long. Xem ra, thân thể của Ma Long này vô cùng cường đại, da dày thịt béo tới mức không thể làm nó bị thương. Đám Đinh Hòa Bình có tới tận 8 người, ngoại trừ Mông Điềm và Kim Quy Tiên Nhân có tu vi Đại La Đại Viên Mãn, còn lại những người khác đều là hỗn nguyên cao cấp, trong đó có Tuyết Hương, Đinh Hòa Bình, Biên Long, Diêu Bất Ngôn, Bảo Thuận Quang đều có thực lực đạt tới cảnh giới hỗn nguyên trung phẩm. Chỉ có Huỳnh Uyên Minh là hỗn nguyên đạo tiên sơ phẩm. Nhưng dù là như vậy, cả 8 người liên hợp tấn công cũng không làm gì được. Hỗn nguyên đạo tiên cũng xem như đỉnh phong của tiên nhân trung cấp. Vậy mà đợt tấn công này lại không thể phá hủy được thân thể của Ma Long. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên phải khiếp sợ. Lần này, cuối cùng Dương Bách Xuyên mới nhận ra, Ma Long quả thật là sự tồn tại không có ý thức. Giống như những gì Bảo Thuận Quang đã nói, Ma Long này hoàn toàn do trận pháp hình thành. Đây chỉ là một vật dẫn tràn đầy sức mạnh cường đại. Rất mạnh, nhưng không hề có ý thức. Đây vừa là chuyện tốt, vừa là chuyện xấu. Cách chương.